trả lại anh như ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra không ai yêu anh như em đã từng yêu. Tay trong tay nhau, em ngày mai sẽ giữ mãi mãi.

Từng lời hứa phút cuối giữa lấy được không? Thank you.

xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc chưa đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tuyệt đắm nhớ em nhiều. Đừng dối xa nhau cho thêm bao dối xa, ơi ơi người ơi. Trên bầu trời cơn mưa bất chợt,

nơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình xuyên có là. Đâu hồ điệp mộng em ưu, xuyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là xuyên số, tình còn đây. Anh đã đôi thì em hãy nhớ đến anh người nhé.